Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 51, Maria Hill, Tuế Nguyệt Quán Cà Phê. Lúc đầu là Noli là muốn đặt tên gọi Oát, đem Phương Vấn lôi không nhẹ. Oát, ngươi còn máy hơi nước không phải? Phương Vấn biết là Noli có ý tứ là chỉ Svatap 2, nhưng người khác không biết a. Cuối cùng ở Phương Vấn cường liệt dưới sự yêu cầu đổi thành rồi hiện tại ở nơi này bức khí 10. Phần tên, được rồi, hoàn toàn chính xác không thế nào dễ nghe. Phương Vấn vô sở sự sự ngồi ở gần cửa nhất trên bàn khuấy đều cái ly này, nhân sinh, cây cà phê. Khoan hãy nói, lần Noli đi ngược chiều quán cà phê rất thương tâm. Dùng thời gian rất lâu tới học tập chế tác cây cà phê. Hiện tại thế nào? Ở chế tác cây cà phê thời điểm gia nhập vào một ít ma pháp sứ được mỗi một ly cà phê đều có chính. Mình đặc biệt tư vị. Điều này làm cho rất nhiều chạy lần Noli tới khách hàng triệt để yêu nơi đây. Thành khách hàng quen. Đáng tiếc là, Phương Vấn cùng lần Noli ký kết khế ước. Nhiều hơn một cái hoàn toàn bị động cấm ma pháp thể chất. Lần Noli ma pháp đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Cà phê này uống được trong miệng mùi vị cũng không tính là tay nghề rất tốt phổ thông cây cà phê. Còn lâu mới có được những người khác như vậy yêu thích. Ngài, mối tình đầu, cây cà phê. Mời từ từ dùng. Lần Noli một thân hắc sắc quần dài. Đem một ly cà phê phóng tới cách đó không xa khách hàng trước mặt. Hướng về phía khách hàng mỉm cười. Trực tiếp làm cho tâm trí không thế nào kiên định khách hàng trở nên hoảng hốt. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm lần Noli đã đi xa. Muốn ăn chút gì? Phương Vấn để cà phê xuống. Quay đầu nhìn về phía đi tới bên cạnh mình lần Noli. Váy không sai. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Tiền đã lâu. Lần Noli đồng dạng vừa cười vừa nói. Không thế nào đói. Người bận rộn a. Chấm ngoặc kép. Ân. Lần Noli gật đầu. Xoay người ly khai. Tiếp tục đi chiêu đãi khách hàng. Nhìn theo lần Noli đi ra. Phương Vấn quay đầu. Nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ. Thò đã tới địa cầu. Hiện tại Phương Vấn đang đợi. Các loại Loki đem Destroyer đưa tới. Phương Vấn thật tò mò Destroyer có thể hay không kháng trụ mình Iron Fist có thể tìm Odin. Đánh một trận. Phương Vấn sửng sốt. Dường như cũng không phải là không thể được. Odin thực lực không thể nghi ngờ. Cùng hắn chiến đấu đối với mình đột phá rất có ích lợi. Chỉ là cần phải thật tốt mưu hoa một cái. Nếu không sẽ cùng Asgard trở mặt. Một phần vạn giận lây sang địa cầu liền cái mất nhiều hơn cái được. Không nên xem thường vương giả lửa giận cùng bá đạo. Gì? Mỹ nữ? Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Đường bên trên một vị Mỹ nữ hấp dẫn Phương Vấn chú ý của. Tuy là mấy năm qua này Phương Vấn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng thích xem Mỹ nữ là nam nhân bình thường phản ứng bình thường. Phương Vấn cũng không ngoại lệ. Cái này màu rám nắng đại ba lãng mỹ nữ cao gầy. Vóc người nóng nảy, mặc dù không bằng lần Noli cái này dung nhan chỉ có thể nói bắc tồn tại. Nhưng cũng là cùng Natasha, Wanda một cấp bậc mỹ nữ. Phương Vấn cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Mỹ nữ kia tựa hồ có cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua Phương Vấn. Lần này đầu đem Phương Vấn cho xem ngây ngẩn cả người. Ni mã, là người quen. Mỹ nữ nhìn Phương Vấn liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Thế nhưng xoay người cũng là đi vào quán cà phê. Chào ngươi, xin hỏi cần gì? Lần Noli thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm tuy là rất kinh ngạc tại sao là nàng. Nhưng không có lộ tẩy. Nhìn thoáng qua Phương Vấn. Hắn cũng tương tự ở chú ý nơi đây. Một ly, hắc ám. Hưu khẽ cười một tiếng. Không xác định nói rằng. Nhà này quán cà phê nàng nghe đồng nghiệp trong cục nói qua một lần. Rất ý tứ quán cà phê. Rất đẹp. Lúc này đây không rảnh. Vừa lúc đi ngang qua. Cũng đã tới rồi. Maria Hill. Hiện giữ S.H.I.E.L. Đề phó cục trưởng. Fury tâm phúc. Vô cùng phong độ của một đại tướng. S.H.I.E.L. Đề nổi danh lãnh mỹ nhân. Trước đây Phương Vấn ở tại Avenger căn cứ thời điểm không ít cùng Hugh giao tiếp. Hugh lúc đó nhưng là Avenger căn cứ tổng quản. SHIELD giải tán là tương lai rất lâu sự tình. Bây giờ Hugh vẫn là trên cái thế giới này cường đại nhất tổ chức đặc công phó cục trưởng. Tốt, xin chờ một chút, tùy tiện tọa, Lanoli nói một câu, xoay người đi lộng cây cà phê. Hugh nhìn lướt qua, lơ đãng lại nhìn Phương Vấn liếc mắt, tuy là rất tùy ý. Nhưng ở linh giác cường đại Phương Vấn trước mặt cùng trực câu câu nhìn hắn chằm chằm không khác nhau gì cả, cái này đặc công đầu lĩnh sẽ không để mắt tới mình a. Phương Vấn kinh ngạc nghĩ, Hugh thật sự chính là chú ý tới Phương Vấn. Hugh kiến thức phong phú biết bao, vẻn vẹn chỉ là nhìn hai lần cũng đã nhìn ra Phương Vấn cùng thường nhân bất đồng. Không phải nhìn ra hắn là siêu năng lực giả, Phương Vấn khí chất trên người rất bất đồng. Người thường không nhất định sẽ phát hiện, nhưng ở Hugh trong mắt lại rất rõ ràng. Đó là một nhàn nhạt cường thế. Loại này cường thế không phải cái loại này hay là thượng vị giả khí tức, mà là độc chúc với cường giả khí chất. Loại khí chất này hắn ở trong cục gần nhất đào lên Captain America trên người cảm thụ qua. Na là cường giả tự tin. Hơn nữa Phương Vấn Na một thân nhìn như bình thường lại vô cùng cảm giác mạnh mẽ bắp thịt của. Thấy thế nào người này đều không phải là cái gì người bình thường. Bất quá Hugh cũng chỉ là chú ý nhiều một chút. Trên thế giới cường giả nhiều hơn nhiều. Nàng cũng không thể thấy một cái liền tra một cái. SHIELD là tổ chức đặc công không giả. Nhưng cũng không thể luôn là nghi thần nghi quỷ. Nói vậy, sớm muộn gì làm ra bệnh tâm thần. Hugh không để ý nữa Phương Vấn, mà là đi tìm chỗ ngồi trống. Sau đó lúng túng phát hiện, đầy đủ nhân viên, Lanoli quán cà phê thật sự là quá bốc lửa. Cho dù bính chắc, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có lác đác mấy bàn còn có chỗ ngồi trống. Phương Vấn có thể một người chiếm lấy một cái bốn người bàn. Hoàn toàn là người này không chấp nhận bính chắc, lại muốn cường ngồi, cũng làm cho Phương Vấn dẫn theo cổ áo ném ra, thật là văng ra. Cùng nhưng bóng rổ giống nhau từ trong điếm ném ra ngoài. Lanoli đối với lần này không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Từ đó về sau, trên cơ bản sẽ không có khách quen cũ tìm đến Phương Vấn bính chắc rồi. Bị ném ra tư thế thật tình không thế nào dễ nhìn. Vị nhân huynh kia ngã trên mặt đất, cái mông nhìn đều đau. Hugh không thế nào muốn cùng người bính chắc. Đi tới quầy ba, bắn bao A, chấm ngoặc kép. Hugh đối chính đang bận rộn Lanoli nói rằng, xin lỗi, bản điếm không ủng hộ mang về. Lanoli lộ ra một cái hoàn mỹ nụ cười, giọng nói mang theo áy náy nói, không ủng hộ mang về. Hugh nhíu cái chân mày, đúng vậy, bổn điếm cây cà phê tương đối đặc biệt, lạnh cũng chưa có thứ mùi đó rồi. Lanoli giải thích, ngài có thể cùng vị tiên sinh kia liều một cái bàn. Lanoli mỉm cười. Chỉ vào Phương Vấn nói rằng, Phương Vấn chứng kiến Lanoli chỉ mình liền cảm thấy không lành. Các loại chứng kiến Hugh do dự một chút, hướng chính mình đi lúc tới. Cả người cũng không tốt. Tiên sinh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hugh lãnh đạm tiếng âm vang lên. Chung quanh khách quen cũ nhao nhao lộ ra xem kịch vui thần sắc. Trước đây không phải là không có nữ khách người ỷ vào tính ưu thế hoặc là tướng mạo xinh đẹp đi tìm Phương Vấn bính chắc, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị cự tuyệt. Tử triền lạn đà, mặc dù không có giống như nam nhân giống nhau bị thô bạo văng ra. Nhưng là được mời rồi đi ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hugh cũng sẽ giống nhau. Cho dù cái này băng sơn nữ nhân là thật xinh đẹp. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.